Xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Buổi tối hôm qua chúng ta đã đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Việt Nga và được quý vị khen đánh giá ủng hộ rất là nhiều. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục sẽ đón nghe phần 2 của câu chuyện đó. Ở phần 1 thì chúng ta đã thấy được rằng Vương Bân là một kẻ giàu có nhưng vô cùng tàn nhẫn và man rợ. Hắn kiếm tiền trên xương máu của chính đồng bào của mình và chỉ với một mục đích, đó là cất giấu cái tài sản sau khi hắn chết. Mà hắn đã làm ra rất là nhiều điều ác độc, tạo ra cái đám cưới giả để lấy bao về và biến cô ấy trở thành thần giữ của. Và đồng thời hắn đã giết chết tất cả những người dân phu đào hầm cho hắn. Một tội ác tày đình, trời không dung, đất không tha. Và liệu rằng cái kết nào sẽ xứng đáng với những tội ác mà hắn đã gây ra? Thì mời tất cả chúng ta đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện ngay sau đây. Sau khi rút ra khỏi hầm mộ, lão Vương Bân và các thầy tàu sai đám dân phu lấp kín cửa hầm và ngụy trang chu đáo. Người bình thường chả ai nhận ra nơi đây là một hầm mộ, và bên trong ấy vừa ẩn chứa một tội ác kinh hoàng. Nhìn vào, ai cũng tưởng đây chỉ là một vùng núi hoang sơ chưa người khai phá. Lúc này gác thầy tàu lại ghé sát vào tai họ Vương mà thì thầm. Ngộ đã lo xong việc cho nị rồi, bây giờ đến việc của nị. Vương Bân hiểu ý liền gật đầu, đoạn sai đám gia nhân thân tín bày tiệc rượu đã được người nhà lão chuẩn bị sẵn vào lán. Lúc này đám dân phu khoảng 14-15 người đang đứng thu lùm một chỗ chờ lệnh của lão. Ra vẻ ưng thuận, Vương Bân đi đến từ tốn nói. Công việc đến đây đã xong, ta sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh cho các anh. Ngay ngày mai, các anh sẽ được trở về nhà. Ta đã cho gia nhân bày tiệc thết đãi, các anh cứ việc ăn uống no say, không phải nghĩ ngợi gì cả nhé. Nói rồi, lão giục tất cả mọi người vào lán để ăn mừng. Những người dân phu ai nấy đều vui vẻ lắm. Họ mừng ra mặt vì nghĩ rằng ngày mai tất cả sẽ được trở về gia đình với món tiền lớn, đủ để trang trải trong một thời gian dài. Tất cả đều không khách khí mà ào vào mâm rượu sau khi đã được ông chủ Vương trả cho mỗi người một túi tiền cùng với số tiền họ được nhận hàng tháng. Thì thử hỏi ai mà không vui cho được. Họ đâu biết rằng tai họa đang rình rập và sắp sửa giáng xuống đầu mình. Lâu lắm rồi, có lẽ là chưa bao giờ họ được ăn uống đầy đủ đến thế. Đây có lẽ là bữa tiệc thịnh soạn nhất mà họ được ăn. Ai nấy đều uống rất nhiều. Họ cứ thế chúc tụng nhau. Đồ ăn được nấu theo kiểu tàu vì ông chủ vốn là người tàu mà. Món ăn rất lạ miệng và ngon, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông chủ và các thầy tàu cùng đám gia nhân ăn tí nào cả. Đám thợ chắc mải ăn nên cũng chả ai để ý đến điều này. Họ không biết rằng trong khi họ đang ăn uống no say, thì Vương Bân và gã thầy Lương Tốn đang liếc xéo nhau gật gù. Đôi mắt của cả hai đang ánh lên những tia hiểm độc. Một nụ cười khẩy đầy ẩn ý của gã thầy và cái nhếch mép gian xảo của họ Vương cũng đủ để nói lên điều đó. Đang ăn uống vui vẻ, chợt có một vài tiếng kêu rú lên, rồi mấy người thi nhau ôm bụng kêu la lăn lộn. Ôi đau quá! Đau quá! Ông chủ ơi! Đau bụng quá! Thế rồi họ ngã vật ra, giãy giụa trong tuyệt vọng. Và cứ lần lượt tất cả những người dân phu đều có một triệu chứng giống nhau. Họ ôm bụng kêu gào rồi nôn nọe. Và cuối cùng sau một hồi lăn lộn vật vã, mắt họ đều trợn ngược lên. Mồm sùi đầy bọt mép, rồi máu mồm máu mũi cứ thế ọc ra. Một vài người trong nhóm kêu lên đau đớn. Ông chủ ơi! Cứu chúng tôi! Đau quá! Cứu! Cứu với! Không nói ra thì mọi người cũng đoán được là cái chết đã đến với họ một cách hết sức nhanh chóng. Chết hết, chết sạch không còn một ai. Không một ai trong đám dân phu được phép sống sót. Tội ác tày đình, trời không dung, đất không tha đã được lão Vương và các thầy tàu tính toán một cách hoàn hảo sẽ được chôn vùi mãi mãi tại đây. Xong đầu đấy, Vương Bân xài đám gia nhân tin cậy lục soát trên người hết thảy đám dân phu, lấy cho bằng sạch số tiền trước đó lão trả cho họ. Một thằng trong đám khúm núm hỏi lão. Thưa ông, cái đám này giờ xử lý ra sao ạ? Còn sao nữa? Chất củi đốt hết cho tao. xong về có thưởng. Vậy là thi thể những người dân phu khốn khổ đã được đem ra chất thành đống, sau đó chúng chất lên những cây củi to đùng tẩm dầu rồi đốt cháy tất cả. Đám cháy bốc lên dữ dội, nó cứ rừng rực cháy suốt đêm sáng cả một khu rừng. Lẫn trong đám cháy mùi thịt người cộng với mùi dầu hỏa tạo thành một thứ mùi khó ngửi kinh khủng. Đám gia nhân ai nấy đều rất hoảng sợ nhưng không dám phản kháng. Họ nghĩ thân phận mình chỉ là người ăn kẻ ở, đâu có tiếng nói gì. Thôi đành giả câm giả điếc giả mù cho xong. Họ chỉ cần biết họ hé răng nửa lời để lộ cái bí mật này ra thì đời họ cũng sẽ chết thê thảm như số phận những dân phu này thôi. Phóng hỏa đốt xong đám thi thể, bọn gia nhân được lệnh về phủ. Vương Bân và các thầy phù thủy cũng được đưa ra xe ngựa để trở về sinh thự. Lúc này bên trong hầm mộ, Bao đang đau đớn lắm, nhưng cô không thể kêu gào, không thể thoát ra vì miệng đã bị khâu kín rồi. Trước khi chôn sống cô, lão thầy tàu đã cho cô ngậm sâm, chính vì vậy nên cô không cần ăn gì mà vẫn sống. Cô sẽ sống thêm được đúng 100 ngày rồi mới chết. Cái chết sẽ đến từ từ, nó sẽ cảm nhấm cô một cách chậm rãi nhất có thể. Lúc này, cô chỉ mong mình được chết nhanh chóng. Cái chết có lẽ không đáng sợ bằng hàng ngày hàng giờ, cô cứ phải một mình đối diện với căn hầm u tối, lạnh lẽo. Ở đây, ngày cũng như đêm, ngoài ngọn đuốc leo lét cháy thì còn lại toàn một màu đen đến rợn người. Cô lại thầm ước ao có bà tiên hay ông bụt hiện ra để giúp cô thoát khỏi nơi này. Cô nhớ bố mẹ và em gái, giờ này chắc họ cũng đang nhớ cô lắm. Nước mắt cô lại ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Không biết cô đã ở trong hầm mộ tối tăm được bao lâu. Thời gian ở đây như ngừng trôi, nó cứ như địa ngục vậy. Thân thể cô đau nhức vì bị trói nghiến ngồi trên bệ đá. Cô sẽ cứ như vậy ngồi đây, rồi sẽ chết dần chết mòn mà u uất. Cô hận những kẻ kia, hận nhà họ Vương đã bày kế lừa cha mẹ cô mà tạo ra một đám cưới giả để biến cô thành thần sứ của. Cô chỉ mong mình biến thành ma để giết hết cái đám người kia. Cô căm thù lão Vương Bân, căm hận gã thầy tẩu lương tốn hiểm ác. Lại nói về A Báo, sau mấy ngày luồn rừng vượt núi, anh cũng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của lão Vương. Nhưng sợ bị bắt lại và sợ sẽ gây nguy hiểm cho gia đình nên anh không dám về nhà. Anh cứ men theo những con đường nhỏ, những nơi có ít người qua lại để đi khỏi nơi này. Anh muốn đi thật xa, xa mãi đi, để quên đi những nguy hiểm rập rình. Thật may cho anh đã được mẹ báo mộng, nên anh đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Chỉ cần anh ở đó thêm vài ngày nữa thôi, anh sẽ chịu chung số phận với họ, sẽ nhận lấy cái chết đau đớn tức tưởi, chết mà không còn thân xác, không có cả một nấm mồ. Anh cứ tiếp tục cuộc trốn chạy đơn độc với nỗi lo sợ vô hình. Đi mãi dòng dã cả tháng trời, len lỏi hết rừng sâu lại núi cao. Anh không dám đi đường mòn, cũng không dám vào làng bản, dẫu biết rằng băng rừng vượt suối là quá nguy hiểm. Nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Cứ đi như thế gặp gì ăn nấy, đôi khi anh phải đào củ rừng quả xài để ăn. Khát quá thì lại mò ra suối uống nước, rồi lại đi suốt như vậy. Tầm một tháng trời thì đến được một ngôi làng nhỏ. Lúc này mệt quá, anh lả đi. Một lúc lâu tỉnh lại mở mắt ra, thì anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là một cô gái. Thấy anh tỉnh lại, cô mừng lắm, cô nói: "Ôi, anh tỉnh rồi. Anh đã mê man một ngày rồi đó." "Khát, tôi khát nước. Cho tôi uống nước." Cô gái lấy cho anh một cốc nước rồi đi xuống bếp, bưng lên một tô cháo nhỏ. "Để tôi cho anh ăn cháo nhé. Anh cố ăn một chút lấy sức." "Cô ơi, đây là đâu?" "Đây là đất Hòa Bình anh ơi." Nói rồi cô nhỏ nhẹ múc từng thìa cháo cho anh ăn. Vừa múc cháo cô vừa kể cho anh nghe về việc thấy anh bị ngất trước cổng nhà mình. Cô và mẹ đã dìu anh vào nhà. Và sáng nay mẹ cô đã lên rừng từ sớm, mong hái được ít thuốc tốt về sắc cho anh mau lại sức. Nhà chỉ có hai mẹ con nên cô nói anh đừng ngại gì cả. Từ hôm đó A Báo ở lại nhà cô. Cô tên là Miên, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cô là người dân tộc. Ở vùng này người dân vẫn còn nghèo lắm. Quanh năm họ chỉ trồng sắn, trồng khoai trên nương. Mỗi nhà chỉ có một ít chân ruộng thấp để trồng lúa,

Một mình bà thì không sao, chỉ thương cậu chủ nhỏ mới 5 tuổi đã phải cùng bà vượt suối băng rừng. Nhưng dù thương cậu chủ lắm, nhưng bà không được phép dừng lại. Dừng lại là chết. Bà và cậu phải đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Bà phải đưa được cậu chủ về an toàn mới mong gây dựng lại sự nghiệp cho cậu. Có chết bà mới yên tâm. Đường núi rất khó đi, lại phải dìu thêm cậu chủ khiến bà di chuyển rất khó khăn. Nơi đây lại không một bóng người, chỉ có bạt ngàn rừng rậm và cây cối, thú sữ rình rập lại không có gì để mua bán. Hai người đành ăn tạm quả rừng và những thứ gì kiếm được dọc đường để qua cơn đói. Nếu khát thì tìm những đọt chuối rừng mà hít lấy nước. Cũng may lúc đi bà vớ ngay được một con dao nhỏ và trong người lúc nào cũng có chiếc bật lửa sắt ở thắt lưng. Đây là thói quen mà lại trở thành vật cứu cánh trong lúc này. Đêm, hai bà con đốt lửa để ngủ và đuổi thú sữ. Ban ngày lại tranh thủ đi. Cũng may cậu chủ như hiểu được xác cảnh hiện tại nên không dám làm nũng. Như mọi lần mà ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù cậu cũng mệt lắm. Hai người cứ thế mãi miết đi. Dạo này không hiểu sao, Bá Mế cái Thá hay mơ ngủ lắm. Ngày nào họ cũng mơ thấy cái Bao. Còn Thá thì nhớ chị, cứ đòi đi thăm chị liên tục. Anh của cũng định bụng xong mùa rẫy này sẽ dẫn nó lên thăm chị nó, nhân thể xin nhà thông gia cho đón con Bao về ít ngày. Mẹ nó sức yếu nên sẽ ở nhà chờ. Ấy vậy mà đêm nay, trong giấc ngủ mơ, Mế con Thá chợt thấy một bóng người cứ đứng ở đầu giường. Người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ, y như bộ đồ con Bao mặc hôm về nhà chồng. Nhìn kỹ, chị thấy đó là con Bao. Đúng rồi, nó là con gái chị chứ ai. Nhưng sao con Bao lại về vào giờ này? Mà nó còn khóc nữa, nước mắt nó cứ lăn dài trên gò má. Chị định lao đến ôm con, nhưng tay chị quơ vào khoảng không chới với. Chị kêu lên. Bao của Bá Mế đúng không? Con về thăm Bá Mế và em đấy à? Sao con lại khóc? Mế nhớ con lắm. Mế ơi, con chết rồi còn đâu? Con chết thảm lắm. Con nói gì vậy? Con ơi! Con ơi! Nói xong, chị choàng tỉnh giấc. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ tan biến. Bao của chị đâu rồi? Tại sao trong mơ Bao lại hiện ra và nói với chị những điều kinh khủng như vậy? Chạy vội sang giường gọi anh của, chị nói trong nước mắt. Ông nó ơi! Tôi thấy con Bao. Bà nói gì? Con Bao nó đâu? Tôi ngủ mơ thấy nó. Trong mơ nó hiện ra, bảo tôi là nó đã chết. Tôi còn sợ quá ông ơi. Khùng à, cái miệng bà gỡ. Con Bao nhà ta đang sống sung sướng bên nhà vương gia, sao mà chết được? Có khi tôi với bà sắp có cháu rồi cũng nên. Để qua mùa rẫy này tôi đưa con Thá lên chơi với nó, xin ông vương cho nó về thăm nhà ít hôm. Mế nó nghe thấy vậy thì cũng thôi khóc, nhưng trong bụng vẫn lo lo. Con Bao đi lấy chồng đã được mấy mùa rẫy rồi mà. Từ khi nó đi lấy chồng chưa đêm nào bà thôi nhớ nó. Không biết con bà ở bên phủ vương gia thế nào. Ai cũng bảo nhà bà có phước mới gả được nó vào gia đình quyền quý như vậy. Giảng ơi, mong cho con gái con luôn được sung sướng. Bà chắp tay khấn giảng rồi cứ thơ thẩn cả ngày với nỗi nhớ con luôn đè nặng cõi lòng. Hôm nay lên nương, ông của gặp ông Vàng A Chớ, người cũng có con trai đi làm thuê cho nhà họ Vương. Vừa nhìn thấy ông của, ông Chớ liền chạy đến hỏi. Ông của à, cái Bao lâu rồi có về thăm nhà không? Không đâu, tôi định hết mùa nương này đi thăm nó đấy. Thằng cấu nhà tôi thì lâu lắm rồi cũng không thấy về à. Đêm nay trong giấc ngủ lại đến lượt ông của mơ thấy Bao. Khác với mẹ nó, ông nhìn thấy Bao trong bộ dạng kinh khủng lắm. Giấc mơ đưa ông đến một hầm mộ. Ông cứ len lỏi vào sâu trong hầm. Đến một gian mật thất, ông thấy con gái mình đang ngồi chết cứng trên một bệ đá. Hai tay bị trói co quắp ra sau lưng. Mắt vẫn mở trừng trừng, trợn ngược, mang đầy oán hận. Hai hàm răng nhe ra trông thật hãi hùng. Cô nhìn cha mà không nói được câu nào. Mắt hai hàng lệ vẫn tuôn rơi. Cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp. Ông không dám tin vào mắt mình. Ông muốn lao đến cởi trói cho Bao. Bước lên thì chợt ông ngã uỵch. Mở mắt ra ông đã nằm lăn dưới đất. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến thế? Nó khiến ông không rét mà run, tay chân lẩy bẩy đứng không vững. Lẽ nào con ông đã bị hãm hại? Lẽ nào nhà họ Vương kia chỉ mua con ông về làm thần giữ của, chứ không phải làm dâu? Ôi Giảng ơi, hãy cứu lấy con gái con. Con xin người. Ngày hôm sau, bỏ hết cả nương rẫy, ông của và ông chứ rủ nhau lên nhà ông Vương để hỏi thăm tình hình con cái. Trên đường đi, hai người cứ thấp thỏm không yên. Họ cứ lo lắng, mơ hồ về một điều gì đó không thể gọi tên. Lên gần đến nhà Vương Bân, họ đã được mọi người gần đó kể cho nghe về một vụ thảm sát kinh hoàng cách đây ít ngày, và cả Vương gia đều chìm trong biển máu, không một ai thoát được. Vậy còn Bao, hiện giờ cô ở đâu? Cô có bị giết như đám người nhà họ Vương hay đã được đưa đến một nơi nào đó? Còn giấc mơ của ông mấy ngày trước thì sao? Đâu là sự thật? Ông như muốn ngã quỵ khi biết tin dữ này. Còn ông chứ lòng cũng như lửa đốt khi không biết tin tức gì về người con trai. Cả hai lao vào Vương phủ thì thấy nơi này bây giờ đã thành một đống hoang tàn. Đầu đó vẫn còn những vệt máu vương vãi, xen lẫn mùi tử khí nồng nặc. Trước đó nơi này là một sinh cơ bể thế với đám người làm và xác nhân đông đúc. Ông chủ thì lúc nào cũng oai phong đường bể. Vậy mà chỉ ít ngày, tất cả đã bị toán cướp hùng hãn tắm máu, oán khí chất chồng. Nhìn thấy tất cả ngổn ngang như bãi chiến trường, ông chứ cũng không hy vọng con mình còn sống. Hai người cha dường như đã mất hết hy vọng, lặng lẽ lấy những bước chân nặng nề về bản. Tại làng đọi lúc này, vợ chồng A Báo rất vui mừng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Ngôi làng này vốn dĩ ít người, đàn ông thì bị bắt lính cả, nên lâu lắm cả làng chưa có trẻ con ra đời. Việc Miên có thai làm cả làng ai cũng vui lây. Bà Mân mẹ của Miên vui lắm, ngày nào bà cũng lên rừng để tìm những vị thuốc bổ cho con gái. Khỏi nói A Báo là người mừng hơn cả, vì từ nay anh sẽ có thêm một người thân ruột thịt để cho anh yêu thương chăm sóc. Đêm đến trong ngôi làng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió hú và tiếng con hoẵng đi ăn đêm tác lên những tiếng khô khốc. Nhà nhà mọi người đã yên giấc từ lâu. A Báo sau một ngày làm việc mệt nhọc cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng nhiên anh thấy một đoàn người cứ đứng xếp hàng dài trước cửa nhà anh. Gương mặt họ nhìn sợ lắm, miệng mũi đều nhễu máu, mắt thì mở trừng trừng nhìn anh. Quá hoảng hốt anh hét lên, thì một người trong nhóm tiến lại bảo: "Đừng sợ A Báo, chúng tôi chết cả rồi. Chết mà không có một nấm mồ, đau đớn lắm Báo ơi." "Ôi Giảng ơi, đừng hiện về dọa tôi sợ lắm." "Giúp chúng tôi đi A Báo ơi, chúng tôi sẽ phù hộ cho vợ con anh, xin giúp chúng tôi." "Tôi có thể giúp được không? Giúp bằng cách nào đây?" "Anh hãy giúp chúng tôi có một nấm mồ, một nơi yên nghỉ. Chúng tôi đói lắm, hãy cho chúng tôi ăn. Chúng tôi không muốn bị vất vưởng ở rừng. Giúp chúng tôi đi Báo ơi." Biết được ý định của họ thì bấy giờ A Báo cũng hết sợ. Anh nói: "Các anh yên tâm, yên nghỉ đi. Mai tôi sẽ đi tìm thầy Mo để cúng cho các anh." Ngày hôm sau, A Báo tức tốc lên đường. Theo chỉ dẫn của mẹ Miên, anh được biết Mạn Lạc Thủy có một thầy Mo mượn cao tay lắm. Thầy có thể giúp anh được việc này. Sau một ngày đi đường, đến gần tối anh cũng tìm được nhà thầy Mo. Nhà ông nằm treo leo trên một quả đồi, xung quanh cây cối tùm che chắn hết tầm mắt. Vào đến nhà, anh nhìn thấy một ông lão khoảng ngoài 60, dáng người quắc thước, bộ râu dài và đôi mắt tinh anh khác người. Nhìn thấy anh, ông cất giọng hỏi: "Chàng trai, anh từ xa tới đây phải không?" "Dạ thầy, con ở dưới Lương Sơn lên, có việc nhờ thầy giúp ạ." "Ta biết rồi, đêm qua ta đã được báo mộng nên đã chờ anh từ sáng đến giờ. Nói đi, anh muốn ta giúp gì nào?" "Con nhờ thầy cầu siêu cho các bạn con, cả thầy 15 người, họ chết thảm lắm thầy ơi." Nói rồi anh lần lượt kể cho thầy nghe những biến cố xảy ra cho mình và những người dân phu dạo đó. Nghe xong, ông thầy run run nói: "Đúng là oan nghiệt, tội ác tày trời, đã giết người lại đốt xác phi tang. Luật nhân quả sẽ không bỏ qua đâu. Tin ta đi, những kẻ đó sẽ bị báo oán cho những tội ác mà mình gây ra. Chỉ tội cho những nông phu kia bị giết quá dã man, lại không được chôn cất tử tế. Chết rồi mà mảnh xương cũng không còn, oán khí ngút trời. Nghỉ một hơi, thầy nói tiếp. Nhưng cứ oan oan tường báo thì bao giờ mới dứt. Cứ để cho trời trừng phạt họ. Còn những người này ta sẽ thỉnh họ lên để họ bày tỏ những điều mình muốn. Dạ, đội ơn thầy. Mày cho anh mạng lớn chứ không cũng chịu chung số phận những ngày này rồi. Anh có phước lắm mới được tổ tiên phù hộ, mẹ anh che chở mới được như ngày hôm nay đó. Vĩnh viễn không bao giờ được quay lại mảnh đất tử thần đó. Nghe chưa? Nói rồi, thầy phân phó cho anh theo thầy đi mua sắm đồ để thầy làm lễ giải oan cho những người xấu số. Khi tất cả đã xong xuôi, thầy lập một đàn tràng, trên đó có đủ một mâm, nào là hoa trái, giấy tiền vàng mã. 15 con hình nhân đều được viết đầy đủ tên người như trong giấc mơ A Báo được báo mộng, với 15 đạo bùa màu vàng, được viết những ấn chú kỳ lạ mà anh không hiểu được. Một mâm xôi gà, một mâm gạo muối và 15 bát cháo trắng, 15 quả trứng vịt, tất cả đầy đủ. Xong đầu đấy, thầy bắt đầu khấn vái và triệu vong họ lên. Tất cả đều mang một oán khí chất chồng. Họ chưa muốn siêu thoát, họ cầu xin thầy cho họ thêm chút thời gian để đòi lại công đạo. Sau đó, họ sẽ nhờ thầy làm lễ cầu siêu sau. Thầy thấu hiểu những nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu, muốn họ buông bỏ nhưng chất niệm còn quá nặng, họ chưa muốn luân hồi. Thôi thì đành vậy, nghiệp làm thầy thì chỉ biết hết lòng hết sức giúp đỡ những linh hồn vất vưởng này thôi. Thầy gõ mõ niệm chú một hồi, rồi đốt tất cả giấy tiền vàng bạc thỉnh cho họ. Yên lòng vì mình đã làm được một việc thiện, tuy không giúp được những người bạn sống lại, nhưng họ đã được cúng kiếng đầy đủ. Tuy anh chưa thể về làm mộ cho họ, nhưng phần nào việc hôm nay, anh và thầy đã làm bằng cả cái tâm, cũng giúp họ bớt cô đơn lạnh lẽo, làm anh thấy thanh thản nhẹ lòng hơn. Trước khi từ biệt thầy Mo để trở về, anh gửi cho thầy một ít tiền gọi là thành tâm, nhưng thầy nhất định từ chối. Thầy nói, giúp được anh việc này cũng là việc ta nên làm, để tạo thêm công đức và phúc nghiệp cho con cái thôi, anh không phải bận tâm. Cầm lấy tiền về lo cho vợ đi, khi nào cần cứ đến tìm ta. Ta thấy họa của anh chưa hết đâu, hãy ráng làm việc thiện giúp người, gặp họa sẽ hóa an. Thầy vào trong nhà lấy ra 3 lá bùa dặn anh đem một lá bên mình không được bỏ ra, 2 lá còn lại cho vợ và con anh. Đây là bùa trừ tà, nó sẽ giúp anh và vợ con không bị tà ma quấy phá. Nghe thầy nói thế, anh chỉ biết cúi người cảm tạ, rồi vội vã xin phép thầy ra về. Vì anh nhầm tính cũng sắp đến ngày vợ anh sinh nở. Một quá khứ đau thương sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu. Bà quản gia và cậu chủ nhỏ cứ đi như vậy, ròng rã đã gần một tháng trời, thì cũng đến được bờ một con sông, nơi giáp ranh hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Đang loay hoay không biết làm cách nào để sang được bờ bên kia, thì may thay đằng xa có một chiếc thuyền đang leo đậu. Cố dìu cậu chủ bước lại phía ấy, gần đến chỗ con thuyền, bà thấy cậu chủ mệt quá, người đã lả đi, vội kêu lên mấy tiếng, bà cất giọng yếu ớt. Có ai không? Cứu với! Có ai không? May mắn có một người trung niên, ăn vận theo nối thường dân, nghe tiếng kêu vội chạy đến. Nhìn thấy bà lão trên tay là một cậu bé chừng 4-5 tuổi đang lả đi, có lẽ vì đói và mệt. Anh ta hỏi, bà muốn đi đâu? Sao hai người lại đến được chỗ này? Không muốn để người đó hỏi han lôi thôi, bà vội rúi vào tay anh một thỏi bạc và nói, mong anh giúp bà cháu tôi. Chúng tôi không may gặp nạn, mong anh đưa giúp sang bờ bên kia. Ơn này tôi xin nhớ. Bà sang bên ấy làm gì? Có ai quen biết không? Cẩn thận kẻo gặp thổ phỉ là toi mạng đó. Anh làm ơn cứ đưa tôi sang đó, tôi có người nhà, anh đừng lo. Thấy vậy, người lái thuyền cảm thấy ái ngại, nhưng cũng vội dìu bà lão và cõng vội cậu bé lên lưng đi về phía chiếc thuyền. Sau một hồi rời bến, cuối cùng họ cũng sang được bờ bên kia. Thường tình, người lái thuyền vội vào khoang lấy ra mấy cái bánh tẻ nhét vào tay bà rồi nói. Bà hãy cho cậu bé ăn đi, cả bà nữa. Tôi xem chừng cậu ta đói lắm rồi, nhìn cái bụng lép xẹp thế kia. Xúc động rơi nước mắt vì gặp được người tốt bụng, Toàn lần tay vào túi thì anh đã gạt tay bà đi. Bà đừng ngại, hãy để tiền lo cho thằng bé, tôi không cần thêm đâu. Phải cho nó ăn đi thì mới có sức mà đi tiếp. Biết vậy bà liền lay cậu chủ dậy, bóc bánh cho cậu ăn. Và đúng như lời người lái thuyền, ăn đến đầu cậu chủ tỉnh táo hẳn đến đấy. Bà cũng nuốt vội mấy cái miếng bánh, rồi không dám chậm trễ, cảm ơn người chủ thuyền vội vã lên bờ. Không biết đi được bao lâu, vì vào được đất liền nên bà cũng dừng chân mua một số đồ ăn thức uống cho cậu, rồi tìm cách trú ngụ qua đêm đặng tìm đường đưa cậu về quê. Đi đến một trấn nhỏ, thấy một nhà trọ bình dân bà tiến vào. Tiếp bà là một người có lẽ là quản lý ở đây, trông mặt cũng phúc hậu. Bà hỏi thăm đường đi Tứ Xuyên, người phụ nữ nói. Đường đi Tứ Xuyên còn xa lắm, một mình bà đi e không được đâu. Cứ nghỉ ngơi đi đã, ngày mai tôi sẽ chỉ đường cho. Cuối cùng sau mấy ngày nghỉ chân cho cậu chủ lại sức, thì bà quản gia và cậu chủ cũng về được quê nhà. Lúc này ở quê cũng không còn ai thân thích, mà cậu chủ lại quá nhỏ. Ông bà chủ thì đã qua đời, bà phải thay họ chăm sóc cậu chủ cho đến khi trưởng thành. Trong thời gian bao bọc cậu, những ngày qua cậu cũng phát sinh tình cảm, nên suốt ngày quấn lấy bà. Trẻ con dễ dạy và nó cũng chưa có ý thức để biết được những biến cố xảy ra trong gia đình. Tiền bạc ông chủ đưa bà cũng không dám tiêu, để dành để phòng khi bất trắc, và bà cũng muốn chuẩn bị cho cậu chủ một tương lai vững chắc, nên tạm thời phải kiếm một việc gì để làm. Nhân thể phải cho cậu đến trường, vì tới đây cậu cũng bước vào tiểu học rồi. Sau nhiều ngày tính toán, cuối cùng bà quyết định mở một quán bánh bao. Vốn là người khéo léo, nên bà nhanh chóng học được bí quyết để làm bánh bao ngon, lại bán rẻ hơn những chỗ khác, nên quán bà đông khách lắm. Thời gian cứ thế trôi đi, Vương Tam cũng đã 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học. Cậu cũng đã ý thức được nhà mình chỉ có hai mẹ con, thân thế lưu lạc hết, chẳng còn ai cả. Ký ức thời thơ bé hầu hết bị xóa nhòa, bởi khi cơn sa biến xảy ra, cậu mới có 5 tuổi. Từ khi trở về Tứ Xuyên để an toàn cho cậu, bà Lưu Vân đã tự nhận mình là mẹ của Vương Tam, và cậu cũng nghĩ như vậy. Hôm nay Vương Tam xin phép mẹ đi chơi với bạn gái ở Thiểm Tây, bà ái ngại nói. Con trai à, đi xa mệt lắm đấy, sao con không đưa Tiểu Lan về nhà chơi? Con đi chơi cùng Tiểu Lan mama à, cha mẹ cô ấy muốn con đi cùng đến Thiểm Tây để tham quan xưởng dệt nhà họ ở đó. Mama cho con đi đi. Vậy thì bao giờ mới về hả con? Ta thấy ngại vì nhà người ta ra thế như vậy. Còn mình, ta sợ con bị mang tiếng là đỉa đeo chân hạc, người ta coi thường. Không đâu mà, cha mẹ Tiểu Lan rất quý con. Với lại chúng con mới chỉ là bạn bè thân thiết, không có gì đâu. Mama đừng lo. Thôi được rồi, con đi đi. Nhớ là sắp đến ngày nhập học rồi đó. Vương Tam và Hứa Tiểu Lan đều đậu vào trường Đại học Công nghệ Thành Đô. Chiều theo ý mẹ, anh theo học ngành địa chất, còn Tiểu Lan vào học ngành hóa chất để thuận tiện cho nghề nghiệp tổ truyền của gia đình. Mặc dù biết nhà Vương Tam chỉ có hai mẹ con, nếu nói về môn đăng hậu đối thì không xứng, nhưng Tiểu Lan yêu anh bởi tư chất thông minh, dám nghĩ, dám làm. Tuy học khác ngành, nhưng Vương Tam lại bổ trợ cho Tiểu Lan rất nhiều trong việc học, và cha mẹ Tiểu Lan thấy hai đứa thân thiết thì rất quý Vương Tam. Một hôm khi từ trường trở về trong kỳ nghỉ hè, vừa vào đến nhà, Vương Tam đã thấy mẹ ngồi tiếp chuyện một ông lão. Ông này cũng đã già vì râu tóc bạc phơ, người trông rất lạ lẫm và chắc là từ xa đến, cậu chưa gặp lần nào. Bà Lưu Vân quay qua nói với Vương Tam. Đây là Lương tiền bối, bạn của cha con đến chơi. Vương Tam thấy vậy lễ phép thưa. Chào lão tiền bối ạ. Chào thiếu gia, đã lớn quá rồi. Đoạn quay sang nhìn Vương Tam gật gù, tỏ vẻ bằng lòng. Trước đó qua tìm hiểu của một nguồn tin thân cận, thì lão Lương Tốn, người đang nói chuyện với bà Lưu, chính là cả thầy phù thủy năm xưa, đã biết được gia tộc họ Vương bị giết sạch vào năm đó khi lão rời đi không lâu. Qua giỏ la, lâu lắm tưởng đã không còn hy vọng, thì lão nhận được tin bà quản gia nhà họ Vương vẫn còn sống và đã trở về cố hương. Phải khó khăn lắm lão mới tìm được bà. Đến nơi nghe bà kể lại cuộc gia biến năm đó, lão kinh hãi không khỏi rùng mình. Nhưng khi biết được nhà họ Vương vẫn còn giữ được giọt máu là Vương Tam, thì lão mừng lắm. Vậy là dòng họ Vương vẫn chưa bị tuyệt diệt và vẫn có cơ may khôi phục lại sự nghiệp, chỉ là chờ thời cơ mà thôi. Tuy cha lão với Vương gia mới có ơn cứu mạng, nhưng lão nghĩ mình vẫn phải có trách nhiệm với gia chủ này vì ơn nghĩa khi xưa, và lão cũng là người rất trọng chữ tín. Sau khi bàn bạc, lão và bà Lưu Vân quyết định chưa cho Vương Tam biết chuyện vội, để đến lúc cần thiết mới cho cậu biết. Ở nhà chơi với bà Lưu được một ngày thì lão cũng xin phép rời đi. Hẹn khi nào cậu chủ yên bề gia thất, lão và bà sẽ cho cậu biết rõ về thân thế của mình. Thấm thoát cũng đến ngày Vương Tam và Tiểu Lan tốt nghiệp đại học. Thấy hai đứa quấn quýt và ngày một yêu thương nhau hơn, cha mẹ của Tiểu Lan đồng ý cho hai người lấy nhau. Bà Lưu cũng rất vui mừng. Vui hơn nữa vì cha mẹ Tiểu Lan quyết định truyền lại tất cả bí kíp về nghề dệt nhuộm cho vợ chồng cô. Chả gì họ cũng chỉ có mình Tiểu Lan là con gái, không cho con thì cho ai. Từ đó nghiễm nhiên Vương Tam trở thành ông chủ nhỏ, cáng đáng tất cả các công việc kinh doanh nhà họ Hứa. Cất đi tấm bằng đại học ngành địa chất mà nhảy sang lĩnh vực hoàn toàn khác với ngành học của mình. 5 năm trôi qua, cùng lúc Tiểu Lan đã sinh cho Vương Tam hai đứa con, một trai một gái rất kháu khỉnh. Đứa con trai đặt tên là Vương Toàn, con gái là Tiểu Cần. Lúc này bà Lưu cũng đã già yếu lắm rồi, bà cũng không còn bán bánh bao nữa. Vì từ ngày cưới Tiểu Lan về, hai người không cho bà bán bánh nữa. Họ không muốn bà vất vả, đã đến lúc bà được nghỉ ngơi để con cái báo đáp. Đêm nay, sau một ngày ở xưởng dệt về, Vương Tam cầm trên tay tấm lụa mới mà xưởng vừa dệt để chuẩn bị cho đơn hàng sắp tới. Nhìn tấm lụa trên tay, anh rất ưng ý, vuốt nhẹ tấm lụa để cảm nhận sự mát dịu và mềm mượt. Những cô nương đang tuổi xuân thì mà nhìn thấy lụa của nhà anh thì ai cũng muốn sở hữu cho mình ít nhất một tấm, bởi chất lụa cực kỳ tốt và đẹp. Thời này xưởng xám Thượng Hải đang lên ngôi mà. Để may được một bộ xưởng xám hoài đòi hỏi đôi tay tài ba của người thợ may, thì vải cũng là yếu tố rất quan trọng. Lụa nhà họ Hứa làm ra thì miễn chê rồi. Anh đang muốn khuếch trường tên tuổi để cho ra một thương hiệu mới, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhưng còn khúc mắc một số vấn đề nhỏ nên phải cần thêm một thời gian nữa. Vắt nhẹ tấm lụa lên móc treo phòng ngủ, anh mệt mỏi ngã ra giường. Đang say ngủ, anh chợt thấy có một bàn tay đen ngòm đang xoa lên mặt mình. Hoảng quá, anh ngồi bật dậy thì thấy trước mặt không chỉ một mà cả đám người đứng lố nhố. Tất cả họ đều có thân thể cháy đen, khuôn mặt chỉ còn trơ ra hốc mắt, mồm ngoác ra đen ngòm xô hoắm. Tất cả đều đồng loạt giơ tay cả về phía anh, miệng họ hét lên: "Trả mạng cho tao! Nghiệp báo! Nghiệp báo!" Sợ quá, chân tay anh run lẩy bẩy, muốn hét lên mà một miệng cứng ngắc như hóa đá, chỉ ú ớ phát ra không thành tiếng. Chân anh muốn chạy mà không chạy được. Bỗng một thân hình khô quắt đen đúa lao đến vồ lấy anh, hàm răng nhe ra lởm chởm. Anh chợt hét lên một tiếng: "Ma! Ma! Cứu tôi với! Cứu với!" Rồi ngất đi không biết gì nữa. Mở mắt ra đã thấy Tiểu Lan ngồi cạnh, gương mặt lo lắng hỏi: "Có việc gì vậy anh? Anh mơ thấy ác mộng à?" "Sợ quá, tự nhiên anh gặp ác mộng thấy một đám người đến đòi mạng, mà mình có đắc tội với ai đâu." Liên tục mấy đêm, trong khi ngủ, Vương Tam đều mơ thấy những giấc mộng hãi hùng. Không chỉ gặp những người đến đòi mạng, mà anh còn thấy hiện lên hình ảnh một căn hầm với rất nhiều của cải. Xung quanh là một nơi rất lạ với đồi núi hoang sơ. Xen kẽ trong giấc mơ lại có cảnh một dinh thự bỏ hoang với thây người nằm ngổn ngang, chồng chéo thật là ghê rợn. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Sáng ra, anh đem giấc mơ kể lại cho mẹ. Bà Lưu nghe xong thì thất sắc. Nhưng ngay sau đó bà vội gạt ngang để trấn an anh. Bà nói chắc do làm việc mệt mỏi nên sinh ra mộng mị, không có gì đáng lo. Sau đó, bà liền đem hương hoa lên chùa để gặp sư trụ trì. Vừa nhìn thấy bà, sư trụ trì nói: "Nghiệp báo của gia chủ quá nặng,

để mong thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng sức người nhỏ bé làm sao địch lại được một người đã trở thành thần. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hắn lờ mờ ý thức ra rằng chỉ vì nóng lòng muốn lấy được số của cải của gia đình mà hắn đã phớt lờ đi lời cảnh báo của cha hắn để lại và lời dặn dò của lão thầy Lương Tốn là phải đúng 100 năm sau mới được quay lại mảnh đất này để lấy lại số của cải. Âu cũng là cái nghiệp của nhà hắn quá nặng, nên cuối cùng hắn cũng phải chết giống như cha hắn thôi. Chỉ nghĩ được đến vậy, hắn bỗng thấy mắt mình nặng trĩu, thân thể bị bàn tay thần dữ của nhấc lên quay mỏng mỏng như cầm một con nhái. Trước khi những giọt máu cuối cùng trên người nhỏ xuống, hắn thấy trong hư ảo bóng người con gái mặc bộ đồ đỏ rất đẹp. Lần này cô gái hiện ra không còn kinh dị nữa, mà là một gương mặt tuyệt mỹ với dáng người thướt tha, uyển chuyển. Trên môi còn nở một nụ cười ma mị hút hồn. Tiếng cười cất lên thánh thót như chuông bạc, cứ thế đưa hắn đi một nơi rất xa, rất xa. Đi mãi đến một nơi chỉ toàn là bóng đêm, một màn đêm đen tối vĩnh viễn bao trùm. Đôi mắt hắn từ từ khép lại. Sau đó tất cả lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ đều trở nên u tịch, liêu trai và bí hiểm như trước đó. Chỉ có một điều khác là ngày hôm sau, mọi sự đào bới ở khu vực hầm mộ tuyệt không còn dấu tích. Không ai phát hiện ra sự khác lạ, ngoại trừ tận mấy ngày hôm sau. Có một vài người lên rừng đào măng thì mới phát hiện ra những thi thể không còn nguyên vẹn được tìm thấy vương vãi ở cửa rừng. Tất cả đều được xác nhận không phải người bản xứ. Họ được người dân nơi đây gom lại và đem đi mai táng. Bí ẩn về hầm mộ nhà họ Vương năm nào vẫn bị chôn vùi, và người dân nơi đây vẫn chuyển miệng nhau rằng cứ đêm đêm hỏa trong tiếng gió, họ lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của một người con gái, bóng ma như thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm mờ ảo của núi rừng đại ngàn, nhưng tuyệt nhiên không làm hại ai cả. Và nơi cuối bản, bên dòng suối nhỏ, cây gạo cổ thụ vẫn trổ hoa đỏ thắm mỗi dịp đông về. Đêm đêm, bên cạnh cái giếng cổ, ngọn núi thiêng vẫn đứng im lìm che chở cho những người dân nơi đây. Xa xa tiếng cú đêm vọng về, nghe ai oán thê lương. Ngồi trong căn nhà tĩnh lặng, dưới ánh đèn đêm leo lét, con Thá lúc này đã là mẹ của hai đứa trẻ con. Cô cất lên tiếng ru con à ơi buốt giá, ở đâu đó rất gần thôi. Có lẽ Bảo cũng đang nghe, vì cô thấy phía xa xa, Bảo đang hiện ra rất đẹp, mắt mở to, miệng mỉm cười vẫy gọi. Có ai còn nhớ Bao không? Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe tập 2 của câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện mà thực sự Thuận thấy nó rất là hấp dẫn. Đời của Vương Bân đã chết, và cuối cùng đến đời của con trai ông ta là giọt máu duy nhất còn lại, chính là Vương Tam, thì cuối cùng cũng đã chết vì là tham lam và mong muốn là lấy lại cái của cải cha mình để lại, mà bất chấp cái lời dặn của cha cũng như lời của lão thầy phù thủy Lương Tốn. Và câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, và còn một phần nữa vào buổi tối ngày mai sẽ kết thúc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Vương Tam đã lấy vợ là Tiểu Lan và sinh ra một người con trai là Vương Toàn. Và liệu rằng Vương Toàn là giọt máu cuối cùng của dòng họ nhà họ Vương, liệu sẽ phải trả giá hay là gặp một cái điều gì bất trắc? Những cái hồn ma mà do chính Vương Bân đã giết một cách tàn nhẫn, liệu họ có để cho cái dòng họ Vương này tiếp tục có người nối dõi tông đường hay không? Thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần 3 để giải đáp tất cả những nhân vật trong câu chuyện. Và còn lão thầy phù thủy Lương Tốn nữa, chắc chắn hắn sẽ gặp một điều gì đó, một cái kết xứng đáng với những việc làm mà hắn đã gây ra với Bao. Và bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Nhớ tối ngày mai 21 giờ cùng đón nghe tập cuối cùng của bộ truyện rất đặc sắc này quý vị nhé.